Chương 2359, trời đất sụp đổ. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở Ngọc Kinh Sơn, mắt nhìn xuống hạ giới 6 vị giáo tổ. Có này 6 vị con rối, đủ để đem chư thiên vạn giới hết thảy cường giả mai táng, trấn áp tất cả cường giả. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vào giờ phút này, 6 tôn thánh nhân sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, nhìn cái kia dưới chân núi Bất Chu Sơn ma thần tộc cùng yêu tộc, lại nhìn một chút phía dưới mắt nhìn mũi mũi nhìn tim các vị tu sĩ, sắc mặt càng thêm hắc thêm vài phần. Thái nhất quá không biết là người, bây giờ đã không còn là các ngươi thiên hạ, lại còn dám như vậy dằn vặt, gọt đi chúng ta mặt mũi, đơn giản là tự tìm đường chết, chúng ta như là không cho báo lại, ngày sau làm sao quản lý hoàn mỹ thế giới. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, 6 vị thánh nhân lúc này thẳng thắn câm miệng, đình chỉ giảng đạo. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, 12 ma thần cùng Đông Hoàng xa xa đối lập, gặp được 6 vị thánh nhân đình chỉ giảng đạo, Đông Hoàng dừng lại trong tay hỗn độn trùng, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, cuộc chiến hôm nay, nhất định phân cao thấp. Nhất định phải có người thắng. Lang ma thần nói, nếu là có người làm dối nên làm gì. Đông Hoàng nở nụ cười. Va đoạn Bất Chu Sơn, mọi người đồng quy vu tận, không cho chúng ta cơ hội thành đạo, bọn họ cũng đừng muốn dễ chịu như ma thần vuốt nhà mình sừng. Đông Hoàng gật gật đầu, này chiến không quan hệ ngươi và ta ân cửu, mà là vận mệnh cuộc chiến, người thắng có thể hết thiên hạ khí số, khác loại thành thánh. Đáng tiếc, các ngươi những này màn tử năm đó như là không cho ta quấy rối, chấm há lại sẽ cho thánh nhân cơ hội vùng lên. Bây giờ ngươi và ta hai tộc đã bị thánh nhân nhìn chằm chằm, như là lại không thắng bại, vong tộc diệt chủng đang ở trước mắt. Nói xong phía sau, Đông Hoàng giận dữ hét lớn, chư thiên tinh đấu đại trận, lên 12 ma thần lúc này cũng cười, quanh thân vẫn đục khí bốc lên, 12 chư thiên thần sát đại trận lên tròm sao vào lúc này tựa hồ bông xuống, toàn bộ tinh không đến gần vô hạn hồng hoang đa ý đi a cái kia trên đất vẫn đục khí lan lộn, chỉ thấy 12 ma thần ngửa lên trời rít gào, quanh thân một trận mơ hồ, lại biến thành Ngọc Độc Tú bộ dạng, trong tay cầm phủ đầu, trước tiên hướng về chư thiên tinh đấu. Đại trận bổ tới, thiên địa giao động, cuồng phong cuốn lên, lôi đình lấp lóe, mưa to tràn ngập toàn bộ hồng hoang, song phương giao thủ dư âm lướt qua, cuốn lên từng trận so nở dê to gió lớn, đây là địa đạo cùng tình không đại đạo một trận chiến. Trong Tử Tiêu Cung, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn, không có có động tác gì. Trận chiến này chính là 3.4005, thi thể chất đầy Bất Chu Sơn chu vi ngàn tỷ dặm, phóng tầm mắt nhìn dòng máu phiêu mái trèo, đa y đi a linh mạch bạo nổ mở, song phương đều đã trở thành cung dương hết đà. Chết tiệt! Đúng là không nghĩ tới các ngươi ma thần đại trận lại sẽ mạnh như vậy. Đông Hoàng trong tay kéo hỗn độn trùng, ở bên trong đại trận thở hổn hển. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi này chư thiên tinh đấu sẽ lợi hại như vậy. Người khổng lồ buồn bực nói. Xa xa, 6 tôn thánh nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ lộ ra cười gằn, yêu tộc cùng ma thần tộc gốc gác tiêu hao sạch sẽ, nên chúng ta ra mặt, nhất định phải cho yêu tộc, ma thần tộc nhìn cái đẹp mắt, từ đó phía sau yêu tộc cùng ma thần tộc đem lui ra chính giữa sân khấu. Yêu tộc cùng ma thần tộc đại chiến, hao tổn không biết bao nhiêu sức mạnh, tiêu hao đa y đi a cùng tình không bản nguyên, quấy nhiễu toàn bộ hoàn mỹ thế giới không được căn bình, đang là cho thánh nhân cớ. Dừng tay đi rất xa, tử khí đông lai 3 vạn dặm, đã thấy 6 tôn thánh nhân dắt tay nhau mà đến, Thái Dịch giáo tổ mở miệng. Sao chúng ta đại chiến các ngươi cũng phải quản. Thái nhất ôm ấp hôn độ trùng, ánh mắt rất bình tĩnh, kỳ thực từ lúc thánh nhân xuất thế một khắc đó, hắn đã có linh cảm, một cửa ải này là chạy không thoát đi. Năm đó lão sư từng nói, các ngươi thành lập yêu đình, muốn quảng tu công đức, tạo phúc thiên hạ, các ngươi bây giờ đi ngược thiên đạo, tạo hạ lớn như vậy giết chóc, còn không mau mau bó tay chịu trói, mặc cho chúng ta xét xử. Thái đấu giáo tổ quanh thân ánh sao lượn lờ. Xét xử các ngươi cũng xứng. Đã thấy người khổng lồ kia một búa đầu bổ ra, hướng về các vị giáo tổ chém vào mà xuống, cùng người khổng lồ so ra, thánh nhân hơi nhỏ phảng phất như là con kiến. Nhưng lại lệnh lúc này, này còn kỳ hệ nờ nho nhưng chặn lại dô y người khổng lồ chém vào mà xuống phủ đầu, sau đó một cái tắt đánh ra, người khổng lồ giống như là con ruồi một loại bị đa nhờ bay, đụng vào Côn Lôn Sơn trên, cuốn lên từng trận bụi mù. Một bên Thái Nhất nhất thời biến sắc, thánh nhân thật sự là quá mạnh mẽ, đơn giản là cường hãn không có biên. Giết! Thái Nhất gầm lên giận dữ, cười hôn độ trùng, chư thiên tinh đấu đại trận, hướng về giáo tổ chấn áp mà tới. Ầm! Chư thiên tinh đấu đại trận bạo nổ mở, không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc nháy mắt ngã xuống. Vô liêm sỉ, ta và ngươi chờ liều mạng. Đông Hoàng gầm lên giận dữ, lúc này trong cơ thể hiện ra một vị tiểu mặt trời, sau đó chỉ thấy cái kia tiểu mặt trời trong giây lát bạo nổ mở, vô cùng sức mạnh to lớn xông vào hỗn độn chung bên trong, hướng về các vị giáo tổ chấn áp tới. Tự bạo linh bảo kẻ này đã sớm khôi phục ký ức, hơn nữa cũng đã tìm về linh bảo, Thái Nhất giáo tổ ẩn giấu thật sâu gặp được Thái Nhất tự bạo linh bảo, mọi người đều là ngạc nhiên biến sắc. Coi như là mạnh như thánh nhân trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi một hồi. cùng bọn họ liều mạng 12 ma thần gào thét, chân thân bắt đầu lấp lóe. Xì nhục vô cùng nhục nhã 12 ma thần lúc nào như vậy bị người đối xử quá lại như là đập con rồi một loại bị đa nhờ bay. Hắn 12 ma thần chấn áp hồng hoang đa y đi à, cho tới nay không làm không có hai nhân tuyển, lúc này cư nhiên trở thành lập uy đối tượng có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm cũng không thể nhận a giết lúc này một luồng xấu hổ tức giận chi hỏa dâng lên trong lòng, tiếp theo liền thấy đến 12 ma thần bỗng nhiên hiển lộ chân. Thân, đốt chính mình chân thân, không có dấu hiệu nào liền hướng sau lưng bất chu sơn và cha mở đi. Xấu hổ khó nhịn bên trong người, trong cơn tức giận nhưng là không cân nhắc hậu quả. Đặc biệt là trước đó mọi người bất chấp nói muốn đánh ngã bất chu sơn. Không được nhìn ma thần động tác, sáu vị thánh nhân đều là ngạc nhiên thất sắc, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Lúc này thái nhất tự bạo sức mạnh đã bao phủ ra, chu vi mấy trăm ngàn dặm quay về địa thủy phong hỏa, biến thành hỗn độn. Ầm ầm ầm liên tiếp 12 tiếng, 12 cái đám mây hình nấm bay lên, thiên địa chấn động, tinh không chập chờn. Giang giác một tiếng, truyền khắp toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Lúc này sáu vị thánh nhân ở thái nhất tự bạo bên trong khôi phục chân thân. Nhìn cái kia xa xa muốn ngã thiên địa, đang nghe phảng phất là sấm sét một loại răng rắc tiếng, không lo được sửa lại chính mình trên người chật vật, cùng nhau hướng về bất chu sơn đi. Không được thái đấu giáo tổ một tiếng bi thiết, chỉ thấy cái kia côn lôn sơn không ngừng lay động, cuối cùng là ngã xuống. Ở thái nhất sóng trùng kích hạ, biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Chơ y long đờ ơ tờ lơ, mãng hoang đa y đi a long mạch bạo nổ mở, trong tinh không thiên hà chảy ngược, vô số ngôi sao ngã xuống. Như thế nào cho phải này nên làm thế nào cho phải nhìn trời long đất lở cảnh tượng, mãng hoang đa y đi a khổ sở dễ rủa chúng sinh, mặc dù là sáu vị thánh nhân cũng không có chủ ý ai một tiếng thở dài, ngọc độc tú thân hình chậm rãi xuất hiện giữa sân, quét mắt một chút, nhìn xa xa xem náo nhiệt quần hùng, ánh mắt rơi vào sáu vị thánh nhân trên người. Ha ha ha, phụ thần không nghĩ tới lại chơi y long đờ ơ tờ lơ, lại gì thế, hồng quân nỗ lực uổng phí, tất cả lại trở về nguyên điểm quỷ sát nhìn dương thế kiếp số, không nhịn được ngửa đầu cười to. Khắp khuôn mặt là đắc ý không có đơn giản như vậy, nếu là lúc trước, ta cũng sẽ cùng ngươi một loại ý nghĩ, nhưng là bây giờ chỉ sơ này bất chu sơn sụp đổ, cũng là hồng quân tính toán một vòng, muốn hồng quân tính sai, đơn giản là quá khó khăn, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng lần này hồng quân thật. Sự tính sai quỷ chủ song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bất chu sơn, thiên địa hủy diệt thiên địa hủy diệt thiên địa hủy diệt như là thiên địa hủy diệt, quay về hỗn độn, ta hay là có thể mượn lực hỗn độn, tìm đến thoát khỏi hồng quân khống chế biện pháp. Phụ thân, chúng ta gì không ra tay giúp đỡ ma thần, yêu tộc một chút sức lực, bạo nổ mở này luân hồi trọng địa, gọi thiên địa triệt để quy khư quỷ sắt trong mắt sát ý lấp lóe. Quỷ chủ cười khổ, ngươi đúng là hắn không muốn a hắn ước gì làm như vậy đây, nhưng là lúc này chính mình bản nguyên bị hồng quân khóa lại, giúp lại này âm ti địa phủ, cùng âm ti địa phủ một tổn hại tức tổn hại một người vinh quang cả đám vinh quang, hắn có thể có biện pháp gì đây hồng quân sợ là đã sớm tính toán đến rồi hôm nay kiếp số, cho nên mới đem ta bản nguyên khóa ở âm ti. Mà không phải khóa ở thiên địa pháp tắc bên trong, tiểu tử này thật là độc gác thủ đoạn, chính là vì phai mở ma thần. Thậm chí lần này kiếp số, cũng là tiểu tử này tính toán, bưng lòng dạ độc gác, không trách năm đó có thể ở đại thế giới quật khởi, đến nỗi nay cảnh giới, lực áp quần hùng, hóa thành chư thiên người số một quỷ chủ trong lòng nhắc tới, cái kia hồng quân hủy diệt thiên trụ mục đích lại ở nơi nào.